Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, mẫu thủ. Không lo được sau lưng ngay tại kinh hô, là Nostradamus đại sư, đom đóm cùng lẫm, Joshua vội vàng đi tới đã đứng vững vàng thân thể pháp sư già trước mặt. Hắn vốn là muốn giúp một cái tay. Nhưng Nostradamus trạng thái so tưởng tượng muốn tốt, hắn vẻn vẹn là dùng tay đè chặt cái trán, oán trách thanh âm, lão cốt đầu đều muốn bị đánh sơ xác đỡ. Liền nhanh chóng ý thức được chiến sĩ đến, sau đó liền có một số hư nhược lên tiếng chào. Ta liền biết ngươi ở bên này, Joshua, có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt rồi, tiện thể. Hành động của ngươi luôn luôn ngoài dự liệu a. Ta cũng giống vậy, ngươi xuất hiện so ta tưởng tượng còn muốn ngoài ý muốn. Nostradamus, ngươi là thế nào đến? Vỗ vỗ lão pháp sư bả vai, Joshua không lo được pháp sư già ghét bỏ quá trọng ánh mắt. Cũng không lo được trên tay truyền đến thời không dư ba. Hắn dùng một loại nhìn thấy gì đó không thể tưởng tượng chuyện biểu lộ. Xem lấy trước mắt truyền kỳ cường giả, ta nói là, coi như ngươi là chuyên tinh thời không hệ truyền kỳ pháp sư, cũng không có khả năng theo vạn giới tế tự chàng lại tới đây a. Đây là sự thật, chính là bởi vì thân là truyền kỳ, cho nên Joshua mới biết được mới vào truyền kỳ người cực hạn. Giống như là chính hắn, có lẽ có thể tải microp thế giới. Cũng chính là xấp xỉ một cái tinh cầu mặt đất phạm vi bên trong tạo thành phá hoại cực lớn. Tỉ như nói phá hủy một vùng núi, tiện tay phá vỡ hủy diệt một cái vương quốc 10 cái thành bang. Nhưng muốn đối đại địa tạo thành căn bản hủy diệt là không thể nào. Mà pháp sư già cũng là như nhau. Nostradamus có lẽ có thể tự do qua lại đa nguyên vũ trụ chư giới. Nhưng này giới hạn ở từng cái một thế giới nhảy vọt qua. Nhưng tuyệt đối không có khả năng trong chớp mắt vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách. Đến tới bị thống ngự ý chí gọi là quần tinh thế giới. Kia là chư thần đều chưa hẳn làm được sự tình. Chuyện này ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Đối với Joshua nghi hoặc Nostradamus cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn nhíu lại mi đầu. Nhớ lại tình huống lúc đó, khi đó ngươi bất thình lình bạo phát toàn lực, chiều lấy bán vị diện trung tâm bay đi, ta lo lắng ngươi an ủi, liền lập tức sử dụng truyền tống pháp thuật càng đi lên ngươi biết cái kia bán vị diện ta quá lạ lẫm. Cho nên dùng chính là nhiều lần khoảng cách ngắn định vị truyền tống, thỉnh thoảng yêu cầu dừng lại xác định phương vị tọa độ, mà một lần ta nửa đường dừng lại thời điểm. Nghe được một cái vang vọng toàn bộ bán vị diện thanh âm. Nhớ lại lúc trước cái kia thanh âm. Lão pháp sư sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Cái kia âm thanh vang lên đồng thời. Tùy theo mà đến chính là rung động toàn bộ bán vị diện to lớn năng lượng ba động. Joshua, người có lẽ không biết. Nhưng lúc đó ta cùng Barbarossa bọn hắn đều cảm ứng được. Thất thần ánh mắt đều theo vô cương thiên giới giáng lâm. Là này ba động mà rung động. Nó thậm chí tại microp đại lục phía trên một chút sáng lên đệ nhị giờ lên lớp ngân lam sắc mặt. Trời, ta coi là lịch sử xúc động gì đó viễn cổ di tích. Liền nghĩ mau chóng tới hỗ trợ. Kết quả tại truyền tống trên đường. Bị cuốn vào một cái cự đại thời không vòng xoáy. Joshua lập tức liền biết. Cái kia cái gọi là to lớn thời không vòng xoáy, hẳn là thống ngự ý chí phát động đa nguyên tượng hạn truyền tống lúc tạo thành kỳ quái. Pháp sư già sở dĩ sẽ đến tới quần tinh thế giới. Nghĩ đến cũng là bởi vì hắn ngoài ý muốn trở thành truyền tống một thành viên. Sau đó ngươi liền đến tới đây. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hỏi như vậy. Dĩ nhiên không phải ngươi biết bị cuốn vào thời không loạn lưu nguy hiểm cỡ nào sao? Kia mang ý nghĩa rất có thể vĩnh thế trầm luân, so với bị trục xuất tiến thâm uyên càng thêm nguy hiểm. Nostradamus sửa sang lại một lần chính mình có một số xốc xếch áo bào. hắn chỉnh ngay ngắn bên hông khảm nạm có 10 cái phủ văn thạch phiến phong cách cổ xưa đai lưng. Sắc mặt nặng nề nói, nếu như không phải cái kia bán vị diện ý chí trợ giúp, ta đại khái tại truyền tống bắt đầu giai đoạn liền bị đa nguyên vũ trụ thời không cơn xoáy áp nghiền nát, liền cùng hai tòa kim tự tháp ngọn tháp đồng thời đụng vào một con kiến như thế thôi, dễ như trở bàn tay nghiền nát. Ngươi có lẽ nghe không hiểu cái thí dụ này, nhưng lúc đó tình huống chính là như thế. Nói còn nói đi cũng phải nói lại, quang diệu kỷ nguyên thời kỳ văn minh thật sự là cường đại a. Bọn hắn thế mà có thể giao phó thế giới ý chí. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này bọn hắn cơ hồ có thể sáng tạo thế giới a. Nói đến đây, Nostradamus biểu lộ tức khắc biến thành có một số cuồng nhiệt. Hắn thanh âm bất thình lình đè thấp, dùng chờ mong vừa bất đắc dĩ thanh âm nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nếu có một cái thế giới hoàn toàn mới có thể cung cấp trồng trọt, như vậy microbe đại lục phân tranh cái kia lại ít hơn bao nhiêu a? Đối với lão pháp sư hưng phấn cùng cuồng nhiệt, Joshua phi thường lý giải. Dù sao nếu như là hắn, tại cũng không hiểu biết vạn giới tế tự tràng nội tình cùng thánh hiền tin tức tình huống dưới. Tào ngộ như thế một hệ liệt sự kiện, khẳng định cũng biết một dạng hưng phấn, nhưng hắn dù sao kiến thức rộng rãi, nhìn đến mức quá nhiều, cho nên cũng không tính tại cái đề tài này bên trên nói tiếp. Cho nên chiến sĩ mở miệng nói, bất kể nói thế nào, ngươi đến đều làm ta 10 phần phấn chấn. Dù sao 2 phần lực lượng so 1 phần lớn. Có ngươi tại, nhiệm vụ của ta khẳng định lại nhẹ nhõm không ít. Kia là tự nhiên, hai vị truyền kỳ cường giả liên thủ, thế gian này hẳn là liền không có việc khó gì. Nostradamus nở nụ cười, pháp sư già nhìn tinh thần chấn hưng. Hắn đảo mắt bốn phía, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Một cái đỉnh núi thần điện đài cao, ta cảm ứng được cùng thất thần tương tự khí tức. Joshua, nơi này là nơi nào? Mà Joshua giản lược miêu tả một lần bọn hắn tình cảnh trước mắt. Trong đó bao gồm trung đình người giờ đây hỏng bét tình huống, thánh hiền tín ngưỡng và triệu hoán nguồn gốc cùng kết quả. Trời ạ, Nostradamus mở to hai mắt, lão pháp sư sợi râu run rẩy. Hắn có chút khó tin lắc đầu lặp lại. Ngươi nói là, trước ngươi tại bán vị diện bên trong hoảng hốt, là bởi vì ngươi tiếp nhận thánh hiền còn sót lại ý chí. Nhận lấy bán vị diện ý chí nhiệm vụ, đến đây đa nguyên vũ trụ dị thế giới trợ giúp bọn hắn khu trục hỗn độn. Chân lý ở trên, đây chính là microbe đại lục bất kỳ một cái nào anh hùng cũng không từng làm được qua sự nghiệp to lớn. Hơn nữa nghe vào, tựa hồ còn không phải lần thứ nhất. Nostradamus trong lòng nghĩ như vậy tới. Khó trách Joshua vẫn luôn bận rộn như vậy dáng vẻ. Thực lực tiến triển cũng nhanh như vậy. Nhìn lại hắn thầm bên trong vẫn luôn đang vì những chuyện này bôn ba. Như vậy, địch nhân của chúng ta, những cái kia hỗn độn, cụ thể là tình huống như thế nào? Có hay không cùng chúng nó tương quan tình báo? Tịnh không có quá nhiều nghi vấn, Nostradamus dứt khoát trực tiếp hỏi thăm tương quan tình báo. Hắn nhưng là sống mấy chục năm trưởng già, tự nhiên biết chuyện nặng nhẹ. Có tình báo mới tốt an bài đối sách, hết thảy đều muốn có kế hoạch. Mà Joshua nhưng là quay đầu nhìn về phía an tĩnh đứng ở một bên. Mia háp, hắn nhún vai một cái nói. Đây chính là ta vừa rồi chuẩn bị đi làm sự tình. Lúc này Mia Háp trông thấy hai vị hư không sinh mệnh ánh mắt tập thể chuyển hướng chính mình, trong lòng lập tức run lên cũng không khỏi cho nó không run rẩy. Cho dù tối cao chấp chính quan sớm đã thành thói quen vạn thiên người chú mục cảm giác, nhưng bị hai vị trung đình tinh chưa hề xuất hiện qua siêu cấp sinh mệnh nhìn chăm chú lại là một chuyện khác. Đối với Joshua cố ý thông qua cương chi lực gửi đi tới tin tức, Mia Háp vội vàng nói, ta lập tức kéo hai vị xuất phát. Nói thật, Mirab hiện tại trong lòng không biết là hẳn là cuồng hỉ vẫn là phải sầu lo. Vị thứ hai cường đại hư không siêu cấp sinh mệnh, hơn nữa như nhau có trí khôn, có thể giao lưu, cùng vị thứ nhất tựa hồ còn quen biết. Ý vị này hư không cánh cửa nghi thức không những viên mãn thành công, còn xa xa vượt qua mục tiêu của mình. Đây là nó lớn nhất chiến tích, mà đáng giá sầu lo chính là vẻn vẹn là một vị siêu cấp sinh mệnh đã làm cho Trung Đình Văn Minh phái sai Trung ương hạm đội đi cảnh giác trấn áp tràng diện. Như vậy hai vị cơ bản liền đại biểu Trung Đình Văn Minh đối bọn hắn thúc thủ vô sách. Mà đáng sợ nhất là hai cái siêu cấp sinh mệnh quan hệ 10 phần mật thiết. Này không hề chỉ mang ý nghĩa bọn hắn không có khả năng lẫn nhau phản bội, càng mang ý nghĩa sau lưng của bọn hắn nói không chừng có cả một cái hư không văn minh. Nếu đối phương quy mô xâm lấn, như vậy có lẽ không chỉ là Trung Đình người tai nạn, toàn bộ tinh hà đều sẽ lâm vào vũ trụ thiên tai đi. Hạm đội mặc dù cường đại, thậm chí đủ để từng chút oanh tạc hủy diệt tinh cầu mặt đất, nhưng đối với cực đoan linh hoạt siêu cấp sinh mệnh mà nói, cũng bất quá là to lớn bia ngắm mà thôi. Đặc biệt là này một vị, Mirab nhịn không được mắt nhìn Nostradamus, so sánh với Joshua đối lập nội liễm năng lượng ba động. Pháp sư già kia xen vào thời không khe hở ở giữa cường đại ma lực cùng tinh thần. Tại bọn chúng những này linh năng sinh mệnh trong mắt bắt mắt tới như là viên thứ hai mặt trời. Tối cao chấp chính quan thậm chí cảm giác được chính mình linh năng đều bởi vì đối phương hô hấp mà có chút ba động, hoàn toàn bị đối phương ảnh hưởng. Đây chính là nhất là trực quan lực lượng so sánh. Mời, phía trước chính là linh năng thiên dược môn. Đồng thời, màu xám bạc hình trụ tròn to lớn vũ trụ chạm không gian bến sông chỗ. Trung Đình Trung ương hạm đội kỳ hạm cầu tàu. Ta canh ngậm miệng lại, ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hắn lâm vào thật sâu trầm tư. Nếu nói một vị siêu cấp sinh mệnh, hắn còn biết đi cổ động Mirab sử dụng linh năng cột sáng khống chế đối phương. Như vậy hai cái mà nói, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi chủ ý nếu như là ba người. Như vậy cho dù là dốc hết Trung Đình tinh tất cả lực lượng cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Càng nhiều nói coi như tự bảo cũng không có ý nghĩa. Ngàn năm trước đối thủy tinh côn trùng chiến đấu nói cho những này kiêu ngạo tinh tế chủng tộc một cái đạo lý, những này hư không sinh mệnh mặc dù nhìn như không có cái gì khoa học kỹ thuật, thậm chí có vẻ hơi cổ lão, nhưng bọn hắn tại mặt khác một đầu văn minh con đường bên trên, đi nói không chừng so với chúng nó càng xa, một đầu tên là siêu phàm lực lượng con đường. Không nói như nhau lâm vào trầm tư cùng kịch liệt thảo luận thần thánh quốc hội và trung tâm nghiên cứu, không nói cơ hồ bởi vì vị thứ hai hư không sinh mệnh xuất hiện mà sôi trào Trung Đình tinh bình dân. Hiện tại Nostradamus, ngay tại cẩn thận quan sát ở vào thiểm điện thần điện trung tâm truyền tống môn, ở vào Trung Đình tinh thánh sơn đỉnh núi thần điện tạo hình giống như Joshua quen thuộc Hy Lạp cổ phong cách. Từ từng cây to lớn cột đá hỗn hợp kỳ lạ chịu rét thực vật rễ cây trống lên. To lớn mà trống trải thần điện trung tâm nhưng là tản ra màu xám bạc quang mang linh năng thiên dược môn, mà lúc này pháp sư già đang vòng quanh kia linh năng thiên dược môn trên dưới quan sát. Chặn Joshua bọn người chuẩn bị tiến lên con đường. Thật thú vị, mười mấy giây sau, Nostradamus đình chỉ tiếp tục quan sát. Hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt màu xám bạc thiên dược môn. Như có điều suy nghĩ nói, thiết kế quá tinh diệu, nói không chừng so chẳng bằng nói, xa so với đế quốc chúng ta thiết định truyền tống hệ thống tinh diệu hơn. Nó tốn năng lượng rất ít, chỉ cần chúng ta truyền tống môn 1/20 năng lượng. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì microbe đại lục rời rạc năng lượng rất giàu có, cho nên không cần quá quan hệ kiệm, nhưng không hề nghi ngờ, cái này văn minh vô cùng tân tiến, Đây là hoàn cảnh khác biệt mang đến kỹ thuật khuynh hướng. Joshua như nhau gật đầu đồng ý nói. Microp thế giới có lẽ tại cao tầng cá thể thực lực phương diện thắng qua. Nhưng cái khác kém xa cái này văn minh theo ta được biết. Trung đỉnh người thậm chí thực hiện toàn dân linh năng giác tỉnh. Đây cơ hồ tương đương với Microp đại lục toàn viên chức nghiệp giả. Bất kể nói thế nào, tại quan sát kết thúc về sau, một đoàn người liền do Mihap chỉ huy, tiến về thời không môn đầu bên kia, cũng tức là cái gọi là mẫu thụ đại sành, Microp đại lục, một cái có tính chấn động tin tức, truyền khắp toàn bộ thế giới cao tầng. Tại tới gần Microp thế giới thời không nhiễu sóng chút xui xẻo về sau. Viễn cổ quang diệu kỷ nguyên thời kỳ nhân tạo bán vị diện bên trong. Truyền kỳ chiến sĩ Joshua Van Radcliffe cùng truyền kỳ pháp sư Nostradamus ở thăm dò bán vị diện. Khu vực trung tâm lúc mất tích. Đến nay tin tức toàn bộ không? Đối với cái này, ba vị truyền kỳ cường giả tạm thời đình chỉ thăm dò. Không hề chỉ là bởi vì bị hai người mất tích bị hù dọa. Càng là bởi vì được mệnh danh là cự thần binh xa cổ siêu cỡ lớn ma lực khôi lỗi tại to lớn năng. Lượng ba động bên trong khởi động lại, mà toàn bộ bán vị diện khu vực trung tâm tức thì bị nồng đậm ma lực sương mù bao phủ. Trong đó du đãng vô số thượng cổ kỷ nguyên thời kỳ nhân tạo giết chóc khôi lỗi. Một đầu cự thần binh. Truyền kỳ cường giả chỉ cần đánh cái búng tay công phu liền có thể giải quyết. Nhưng hôm nay du đãng tại khu vực trung tâm xung quanh cự thần binh thuộc về trên dưới 100 kế. Tại cũng không tính dùng ra toàn lực, kích nộ cái kia hư hư thực thực bán vị diện ý chí tồn tại lúc. Cho dù là Barbarossa cùng Faina cũng không có cách nào ứng đối kia nhóm hung tàn cực ý thậm chí là... cực ý địch phong cấp khôi lỗi, chỉ có thể tạm thời kéo ra, chờ đợi thời cơ. Cũng chính vì vậy, lúc này bán vị diện đã trở thành một cái cực đoan nguy hiểm địa vực. Mà đế quốc cũng chính thức cùng Đông Bộ Bình Nguyên bắt đầu chuẩn bị xuống một lần chính thức liên hợp thăm dò, tìm kiếm hai vị mất tích truyền kỳ cường giả tin tức. Lúc này Molly cung bên trong. Hoàng đế Israel ngồi tại chỗ ngồi của mình, đem lòng bàn tay kim bôi như là bóp đất dẻo cao su một dạng bóp loạn thất bát tao. Hắn trầm mặt nhìn về phía bầu trời, ánh mắt phảng phất có thể trông thấy vực ngoại hư không bên trong bán vị diện. Radcliffe Khanh thì cũng thôi đi, hắn là thánh hiền người thừa kế. Tại thăm dò viễn cổ di tích thời điểm quá có thể phát động cái gì đó. Sau đó liền mất tích một hồi ta đây sớm có chuẩn bị tâm lý. Nghĩ như vậy tới, hắn trùng điệp thở dài. Có thể là lão sư ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao cũng biết bị cuốn đi vào. Bất thình lình mất đi hai vị truyền kỳ cường giả. Đế quốc nguyên bản ngay tại dần dần sáng tỏ hóa cục thế tức khắc liền biến thành khó bề phân biệt. Này làm nguyên bản tâm tình 10 phần không tệ Israel cảm giác được cực đoan phiền muộn. Hắn chỉ có thể nhìn Molly cung trang sức hoa lệ trần nhà. Tự nhủ, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nhìn lại cải cách muốn tạm hoãn. Truyền kỳ cường giả nhất cử, nhất động đều có thể ảnh hưởng đến thế giới cục thế. Huống chi hai tên cùng thuộc ở một cái thế lực truyền kỳ cường giả đồng thời rời đi. Nhưng lúc này Joshua cùng Nostradamus tịnh không có tinh lực đi để ý Microp đại lục cục thế chẳng. Bằng nói, bởi vì để ý cũng vô dụng, cho nên hai vị hiện thực truyền kỳ cường giả liền đem nó quên sạch sành sanh. Hết sức chuyên chú tiến hành trước mắt nhiệm vụ, tỉ như nói, tiến về mẫu thụ đại sành, trung đình tinh, viễn đông đại lục, lớn nước xoáy hải vực. Joshua Clay đã trợn to hai mắt, khẽ nhếch miệng đom đóm cùng lẫm, cùng Nostradamus cùng một chỗ nhìn chăm chú lấy trước mắt rung động kỳ quan. Cho dù là quang cầu đều theo chiến sĩ trong túi chui ra. Một bên nhìn lén, một bên phát ra đinh linh cảm giác chấn động thán thanh âm. có thể làm hai vị truyền kỳ cường giả cũng vì đó ngừng chân dừng lại tràng cảnh. Tự nhiên cực kỳ chấn động, mà bọn hắn trước mắt một màn này, hoàn toàn không phụ kỳ quan, chi danh. Đứng tại Trung Đình Tinh Viễn Đông Đại Lục Đông Phương Duyên Hải một chỗ trên vách đá. Nhìn về phương xa, tại kia xanh lam gần biển bên ngoài, đen nhánh thâm hải khu vực bên trong, một cái vô cùng to lớn, nhìn ra bán kính liền có mười mấy cây số trường, đủ để đem một cái cỡ lớn thành thị nuốt hết siêu cấp vòng xoáy ngay tại vang lên tiếng sấm nổ tiếng. Vang! Vô số màu đen đặc vòi rồng ở xung quanh vờn quanh. Mà này to lớn một màn, bất quá là một cái cắm rễ ở thâm hải vỏ quả đất. Thân cây thân cành như là sơn nhạc to lớn siêu cấp thực vật sinh mệnh. Hiu hiu lay động chính mình bộ rễ cùng xúc tu, hấp thu nước biển cùng thêm lục địa bên trong vỗ béo hành vi tạo thành vòng xoáy trung tâm nhất. Chính là một khỏa phẳng phất to lớn trăm ngàn vạn lần cây liễu. Nó vô số cành liễu tại nước biển cùng giữa không trung khuấy động. Nhấc lên này đủ để khiến nửa cái đại lục duyên hải cũng vì đó ba động siêu cấp vòng xoáy cùng vòi. Rồng, hơn nữa không chỉ như thế. Joshua có thể trông thấy. Trong thiên địa này có vô số lít nha lít nhít linh năng ba động theo thế giới bốn phương tám hướng. Thậm chí là vũ trụ hư không bên ngoài truyền tống mà đến. Tụ tập tại khỏa này mẫu thụ trên thân. Không thể tính toán tin tức chất chứa tại những này linh năng ba động bên trong. Chui vào mẫu thụ bên trong. Lại bị mẫu thụ truyền tống mà ra. Kia là mẫu thụ được mệnh danh là tạo chiêu giả La Gooper, Tử Chu. Nó phụ trách khuấy động nước biển. Hấp thu xung quanh phù du sinh vật cùng khoáng vật chất. Cung cấp mẫu thụ bổ sung chất dinh dưỡng. Đối mặt kia làm cho người rung động một màn. Mia Háp kinh úy xa xa quỳ một chân trên đất. Thi lễ một cái, nó đứng lên về sau. Liền nói khẽ, mẫu thụ bản thể ở vào vỏ quả đất chỗ sâu. Mẫu thụ đại sảnh lối vào liền tại lớn nước xoáy trung tâm. Nơi đó linh năng cuồng bạo. Vô pháp truyền tống đi qua, cho nên chỉ có thể thông qua đặc thù. À, ta quên đi, ngài hai vị chỉ cần bay qua là đủ. Nghĩ đến thực lực của hai người, Mia Áp có chút áy náy nói, mà Joshua cũng không hề để ý đối phương. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, cảm khái nói, này có thể cùng ta nghĩ mẫu thụ không giống nhau lắm. Pháp sư già nhưng là vô ý thức bắt đầu so. Sánh, xem ra, khỏa này ấy ngoại vực chủng tộc mẫu thụ, so tinh linh nhất tộc sinh mệnh mẫu thụ còn cường đại hơn mặc dù nghe nói sinh mệnh mẫu thụ chỉ là tinh linh nhất tộc suy sụp lúc quá độ sản phẩm, bọn hắn thần minh chính là một khỏa chi chống trời địa đại thụ. Quả nhiên, cái này văn minh không thể coi thường, mà tận mắt gặp qua tự nhiên chi phủ do xua tự nhiên biết. Khỏa này mẫu thụ mặc dù nhìn hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng cùng chân thần so sánh vẫn là kém xa. Không nói tự nhiên chi phụ đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới ma lực hưng suy, áp đảo thế giới ý chí cưỡng ép cải tạo môi trường tự nhiên thần lực. Vẻn vẹn là lớn nhỏ nó liền không so được tự nhiên chi phụ vẻn vẹn là long ra mặt đất tán cây liền. Tạo thành yêu nơ thế giới khởi nguyên sơn mạch. Bản thể hoàn toàn long ra mặt đất, hoàn toàn có thể đủ đột phá tầng khí quyển. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa chi chống trời địa thế giới thủ. Nhưng dạng này so liền không có ý nghĩa. Bất kể nói thế nào, khỏa này mẫu thụ cường đại vẫn còn có chút vượt quá chiến sĩ đoán trước. Mà liền tại Joshua cùng Nostradamus đều tại cảm khái đồng thời. Một cỗ to lớn ý chí liền từ phương xa hải vực bắn ra đến đám người truyền tống đến lâm hải trên. Vách đá, cảm ứng được này cỗ ý chí giáng lâm, vừa mới đứng lên Mia Háp lập tức lần nữa quỳ xuống đất. Mà lần này, chính là hai đầu gối quỳ xuống đất. Nó dùng tôn kính ngữ khí la lên, Trung Đình chi mẫu, đứng lên đi, con của ta, cái kia ý chí ôn hòa đáp lại Mia Háp lời. Sau đó, nó liền chuyển hướng Joshua cùng Nostradamus. Chuẩn xác mà nói, là tập trung đến chiến sĩ trên thân. Là ngươi, nó nhẹ giọng kêu gọi nói. Là thánh giả, chúng ta còn nhớ rõ này khí tức. Liền như là giống như hôm qua. Mẫu thủ, ta hẳn là như thế nào xưng hô ngươi? Joshua cũng không có bởi vì đối phương kỳ lạ tự xưng mà kinh ngạc. Hắn chỉ là tỉnh táo tại tinh thần của mình bên trong đáp lại nói. Ngươi đã từng gặp qua thánh hiền. Ngươi có thể xưng hô ta là trung đình chi mẫu. Bất quá mẫu thụ cũng được. Chúng ta cũng không thèm để ý. Mẫu thụ thanh âm cười nói. Chuẩn xác mà nói, ta không có, nhưng là ta một bộ phận. Đã từng gặp qua thánh giả giáng lâm. Thần quyết định chúng ta nhất tộc tương lai phương hướng. Là nhất là thật đáng kính thần thánh. Linh năng là linh hồn cùng ký ức tụ tập. Là ý chí cùng tinh thần sản phẩm. Linh năng không gì làm không được. Ta là phần đông trung đình linh năng người ý chí tụ tập thể. Cũng là bọn hắn trong tin tức trụ cột. Cho nên chúng ta chi nhất gặp qua. Liền có thể nói là chúng ta gặp qua. Nghe vậy, Joshua tức khắc hiểu rõ. Xem như đến tự vũ trụ tin tức bùng nổ thời đại người. Hắn đương nhiên biết được mẫu thụ câu nói này ý tứ. Rất rõ ràng, vô luận là đối phương kia kỳ lạ tự xưng. Hay là cùng tự nhiên chi phụ tương tự khí tức. Đều đã chứng minh cái này là mẫu thụ tồn tại. Hẳn là vô số trung đình người sau khi chết linh năng. Cũng tức là linh hồn tụ tập sản phẩm, thậm chí rất có thể. Cái gọi là mẫu thụ chính là tất cả trung đình người sau khi chết kết cục. Cho nên Mihap là cao quý trung đình tối cao chấp chính quan. Cũng đối mẫu thụ cung kính như thế, bởi vì hắn tương lai cũng là trở thành mẫu thụ chi nhất. Đây là một vị dị thế giới tự nhiên chi phụ hình thức ban đầu. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Nếu nói trung đình người linh năng kết nối là hệ thống, mỗi người đều là bên trong đoạn, như vậy này mẫu thụ chính là bọn chúng trong tin tức chuyển trung tâm, cũng chính là cái gọi là server. Thật sự là kỳ lạ, bực này điều kiện, trung đình người thế mà không có biến thành tập thể ý chí văn minh. Chẳng lẽ cũng là thánh hiền năm đó giáng lâm kết quả? Trong lòng nghĩ như vậy tới, Joshua tịch không có quá nhiều nói nhảm. Dù sao hắn tới đây không phải hàn huyên. Chiến sĩ trực tiếp hỏi nói. Đã ngươi nói ngươi là trung đình trong tin tức trụ cột. Như vậy liền nói cho ta. Các ngươi phải đối mặt. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thật sự là trực tiếp a. Giáng lâm người. Ngươi muốn biết được hư không địch tư liệu. Mẫu thụ ý chí tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nó thanh âm biến thành mông lung. Các ngươi trên người lực lượng quá mức cường đại. Nếu như không phải ở vào trong cơ thể ta trung ương đại sảnh, ta là không có cách nào đem hoàn chỉnh tư liệu truyền thâu cấp các ngươi. Nhưng coi như như thế, một ít cơ sở tin tức là không có vấn đề. Chớ để cho bị hù hòa. Thánh hiền người thừa kế kia có lẽ là các ngươi cũng chưa từng thấy qua kinh khủng tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.